Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, nặng cân khúc nhạc dạo. Tuần đầu chiếu phim về sau, Lethal Weapon 3 bắt đầu 7 ngày phòng bán vé con số cuối cùng vì 42,94 triệu đô la Mỹ. Hơi thua tại mong đợi 45 triệu đô la Mỹ. Khuynh hướng động tác phim hài duyên cớ. Lethal Weapon 3 chế tác thành bản chỉ có 35 triệu đô la Mỹ. 42,94 triệu đô la Mỹ bắt đầu. Đối với thành bản đến nói hoàn toàn đạt tới bán chạy cấp bậc. Bất quá, bởi vì Mel Gibson, Danny Glover cùng đạo diễn Richard Donner mấy vị chủ sáng ký tên làm hợp đồng phá phân ảnh mạnh. Vượt qua một nửa lợi nhuận số lượng. Warner Bros. Ngành điện ảnh tại hạng mục này phía trên mong đợi ích lợi thực cũng không tính cao. Lethal Weapon 4 phải chăng sẽ còn tiếp tục chế tác? Quan trọng muốn nhìn bên phía sản xuất cùng một đám chủ sáng ở giữa lợi ích phân phối đánh cược. Trong trí nhớ, Lethal Weapon 4 thẳng đến năm 1998 mới có thể đẩy ra. Ở mức độ rất lớn cũng là nguyên nhân trước đó. Ngày 15 tháng 5 bắt đầu về sau. Ngày 22 tháng 5, Disney người da đen phim hài Sister Act chiếu lên. Phim dự tính đạt tới 31 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số cũng chỉ có 1.430 khối. Dạng này mở họa màn ảnh quy mô tại mấy năm trước đã là đại chế tác cấp bậc. Năm 1992 hiện tại, lại là một loại đối phim phòng bán vé tiền cảnh không coi trọng biểu thị. Disney cái này kỳ nghỉ hè kế hoạch đẩy ra 3 bộ phim. Mặt khác 2 bộ, không phải Honey, Surrender Kid phần tiếp theo thân ái. Ta đem hài tử biến lớn, cho dù là diễn lại kinh điển 2D phim hoạt hình Pinocchio. Dự tính hơn 1.600 khối mở họa màn ảnh số đều muốn vượt qua Sister Act. Trừ Sister Act, cùng một ngày chiếu lên phim còn có Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture phát hành. Demick từ nước Pháp nổi tiếng đạo diễn Louis Mon đạo diễn. Oscar ảnh đế Jeremy Irons cùng nước Pháp lấy tên nữ ngôi sao Julia Binoche diễn viên chính. Giảng thuật một cái bảo thủ nước Anh nghị viên cùng nhi tử bạn gái phát sinh bất luân chi yêu cố sự. New World Picture tại tuyên truyền thượng tướng Demick định vị làm một bộ cùng loại với mấy. Năm trước Michael Douglas diễn viên chính đắt khách phim sự cuốn hút chết người phiên bản. Thế mà, bộ phim này trên thực tế bán điểm cũng chỉ có một chữ. Tính, chủ lưu truyền thông lên đều là một bản nghiêm túc liên quan tới Demick nội dung cốt truyện kết. Cấu các loại phân tích, tại tương đối bát quái như là New York Post các hạng truyền thông. Demick bởi vì phân cấp thủ tục cùng MPAA phát sinh, xung đột lại là sôi sùng sục. Bởi vì trong phim nhiều đoạn tiêu chuẩn lớn hoan ái tràng cảnh. MAP phương diện lúc đầu đem Demick định vị NC-17 cấp. Song phương một phen tranh chấp, New World Picture sau cùng lại làm ra tương đương nhượng bộ về sau. Phim cuối cùng mới khó khăn thu hoạch được R cấp bình xét cấp bậc. Loại này bình xét cấp bậc xung đột đương nhiên là New World Picture đoàn đội cố ý hành động. Hollywood xưởng sản xuất bởi vì bình xét cấp bậc mỗi năm cùng MPAA phát sinh to to nhỏ nhỏ tranh. Chấp đếm không hết, Daenerys Entertainment cũng giống như thế. Chỉ là đại bộ phận đều tương đối điệu thấp địa giải quyết. Bởi vậy, ngẫu nhiên tại truyền thông phía trên gióng trống khua chiêng địa tuyên dương một lần. Hiệu quả xác thực rất không tệ. Demick mở họa màn ảnh quy mô vì 516 khối. Tại New World Picture đoàn đội tận hết sức lực tuyên truyền dưới. Phim mở họa tuần đầu thì thu hoạch được 5,39 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch đột phá 10.000 đô la Mỹ bán chạy tiêu chuẩn. Nước Pháp đạo diễn tác phẩm tại Bắc Mỹ thụ chúng cuối cùng có hạn. Lại là cạnh tranh kịch liệt kỳ nghỉ hè. Còn muốn đưa đến một loại nào đó đói khát tiếp thị hiệu quả. New World Picture tuần kế cũng không có gia tăng phòng bán vé màn ảnh số kế hoạch. Bất quá, bắt đầu 5,39 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bảo đảm Demick Bắc Mỹ dự tính khoảng 15 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Mặc dù là đạo diễn qua Atlantic City chứ danh phim Louis Mon tác phẩm. nhưng bởi vì dư luận thường thường, tiền kỳ tại châu Âu chiếu lên quá trình bên trong phòng bán vé cũng chỉ là bình thường. New World Picture chỉ dùng 2 triệu đô la Mỹ thì bán đứt Demic Bắc Mỹ toàn con đường bản quyền. Tiền phát đầu nhập đồng dạng là 2 triệu đô la Mỹ. Cái này thực cũng là một lần mạo hiểm. Phát hành đoàn đội lúc đầu dự đoán, phim Bắc Mỹ phòng bán vé, có lẽ khả năng sẽ chỉ có 5 triệu đô la Mỹ. Louis Mohn xưa nay không tính toán một cái phòng bán vé đạo diễn. 4 triệu đô la Mỹ tổng đầu nhập. Nếu như chỉ cầm tới 5 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé, hạng mục này cũng chỉ có thể chờ mong hậu kỳ băng ghi hình các loại con đường thu hồi thành bản. Demic mấy nhà châu Âu chế tác công ty, đại khái cũng đồng dạng tiên đoán được dạng này có khả năng. Mới nguyện ý duy nhất một lần bán đứt Bắc Mỹ bản quyền. Rơi túi vì an, đồng dạng, chính là bởi vì là bán đứt, Demic mới có thể cầm tới kỳ nghỉ hè dạng này không tệ lịch trình. 15 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi. Đầy đủ New World giải trí thu hồi hạng mục tiền kỳ tất cả đầu nhập đồng thời thực hiện lợi nhuận. Hollywood trước đây rất nhiều người không hiểu nắm giữ DC điện ảnh vũ trụ cùng một nhóm lớn hắn. Siêu cấp đắt khách IP Denary Entertainment vì cái gì còn muốn đặt chân nhẹ vốn tự lực điện ảnh. Cùng phim nghệ thuật lĩnh vực, hiện tại cũng dần dần phát hiện. Một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé 120 triệu đô la Mỹ tiểu chúng ảnh phiến. Thu nhập có lẽ vẫn chưa tới Lethal Weapon 3 dạng này đắt khách điện ảnh đầu tuần phòng bán vé. Một nửa, thế mà, nếu như một năm có 10 bộ trở lên tương tự điện ảnh. Lại thêm nhẹ vốn ưu thế. Tổng hợp thu nhập thì vô cùng có thể nhìn. Mà lại, theo đầu năm Reservoir Dogs, Strictly Ballroom cùng Twin Dragon các loại hạng mục bắt đầu. Coi là vừa mới lên chiếu Demic, Denary Entertainment dưới cờ New World Picture cùng Highgate Film hai nhà tử nhãn Mark. Tính gộp lại phát hành lại phòng bán vé vượt qua 10 triệu USD nhẹ vốn tiểu chúng hạng mục. Số lượng đã đạt tới 9 bộ. Dù là mỗi bộ phim tại phòng bán vé phía trên chỉ có thể thu được 2,3 triệu đô la Mỹ sạch ích lợi. Nhưng toàn năm trôi qua, coi là băng ghi hình cùng truyền hình phát ra con đường khẩn trương. Cũng đầy đủ cho Denary Entertainment cống hiến vượt qua 100 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Cái này còn giới hạn tại nhẹ vốn tiểu chúng hạng mục. Highgate Film cùng Tân Thế Giới Phim, mỗi năm cũng đều nắm giữ như là ninja rùa hệ liệt. Thế giới của Wen, chiếc dương cầm các loại chủ yếu hạng mục, coi là những thứ này chủ yếu hạng mục sạch ích lợi. Hai nhà tử nhãn Mark cho Denary Entertainment mang đến lợi nhuận quy mô đem có thể nhẹ nhõm đạt tới 200-300 triệu USD thậm chí nhiều hơn. Hollywood bảy đại xưởng sản xuất hắn mấy nhà, mùa màng đồng dạng lời nói. Nhiều khi cả năm lợi nhuận sau thuế quy mô cũng chỉ có 200-300 triệu USD. Bất quá, dù cho càng ngày càng minh bạch điểm này, hắn xưởng sản xuất muốn đuổi theo đã thành thể hệ Denary Entertainment. Lại cũng không dễ dàng. Liền như là ban đầu thời không bên trong hắn xưởng sản xuất rất khó tại hai cái lĩnh vực siêu Việt. New Line cùng Miramax một dạng. Mà lại, lần này New World Picture cùng Highgate Film. Lại sớm đã là Denary Entertainment dưới cờ công ty con. Không tồn tại bị hắn xưởng sản xuất thu mua khả năng. Dù cho đối với thành bản đầu nhập tới nói đầu tuần phòng bán vé rất không tệ. Demic tại làm tuần phòng bán vé trên bảng danh sách nhưng cũng không tính dễ thấy. Ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 một tuần. Lethal Weapon 3 lấy 32,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiếp tục chạy đầu đơn tuần phòng bán vé bảng. Danh sách, tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 24%. Disney xuất phẩm Sister Act, tại không được coi trọng tình huống dưới. Ngoài ý muốn lấy được 16,76 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch vượt qua 11.000 đô la Mỹ. Trước đây một tuần còn bởi vì cái này hạng mục phát sinh cao tầng cãi cọ Disney ngoài ý muốn phía. Dưới, cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Tại chiếu lên tuần kế đem phim chiếu phim màn ảnh quy mô gia tăng đến 1.742 khối. Ngày 29 tháng 5, Bắc Mỹ rạp chiếu phim rốt cục nghênh đón năm 1992 kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất chính thức đại dự tính. Boom tấn, Sony công ty dưới cờ Columbia Pictures xuất phẩm, chế tác thành bản cao đến 60 triệu đô la Mỹ Far and Away. Bộ này giảng thuật cuối thế kỷ 19 Ireland di dân tại Bắc Mỹ phấn đấu lịch trình điện ảnh từ lãng. Howard đạo diễn cùng Tom Cruise diễn viên chính. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Cái này thực vẫn là một bộ phu thê lúc phim. Nữ chính là Nicole Kidman. Bất quá, lần này, Far and Away nữ chính hiển nhiên không có khả năng lại là nguyên bản. Nhưng như cũ là Simon, người quen. Catherine Zeta-Jones. Cái nào đó lão nam nhân sát thủ đã cùng Columbia Pictures tổng giám đốc trong Peter mỗi người. Đi một ngả, nhưng cũng tại Hollywood kinh doanh ra không tệ nhân mạch. Vì bảo đảm tự thân lợi ích, Tom Cruise hạng mục rất ít cùng hắn đại gia diễn viên hợp tác. Đặc biệt là nữ chính, bình thường đều hội từ 2-3 tuyến biểu diễn. Catherine Zeta-Jones đúng lúc phù hợp, tuyên phát lực độ phía trên. Columbia Pictures cũng có thể gọi là tận hết sức lực. 60 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Tiền phát dự tính cũng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ hạng mục đầu nhập 90 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ. Mở họa màn ảnh quy mô cũng đạt tới toàn diện phát hành cấp bậc 2.791 khối. Tom Cruise vì bảo đảm Far and Away phòng bán vé thành công. Hiển nhiên làm ra tất cả vốn liếng. Bởi vì lịch sử tuyến cải biến, Cruise 2 năm trước mới cùng hắn đời thứ nhất thê tử ly hôn. Vì cho hạng mục này chế tạo càng nói nhiều hơn đề. Những ngày này, chủ lưu cùng bát quái truyền thông phía trên cũng bắt đầu lăng xê nam nữ nhân vật chính luyến tình. Đây là truyền thông tuyên truyền thủ pháp tại Hollywood cơ hồ đã bị dùng nát. Đương nhiên, lặp đi lặp lại bị sử dụng thủ đoạn, khẳng định là có chỗ thích hợp. Tom Cruise cùng Catherine Zeta-Jones luyến tình cũng xác thực hấp dẫn rất nhiều mê điện ảnh chú ý. Thế mà, lại đại chế tác đầu nhập, lại nhiều tuyên phát dự tính, lại nóng nảy lời đồn luyến tình. Cuối cùng không cách nào cứu vãn một bộ nhất định chỉ là không nóng không lạnh hạng mục. Chiếu lên về sau, Far and Away truyền thông dư luận chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách. Tom Cruise gần nhất 2 năm rõ ràng trượt nhân khí cùng người xem đối khắp cả cố sự không có hứng thú, dẫn đến phim mở họa tuần đầu 3 ngày phòng bán vé chỉ là 10.190.000 đô la Mỹ. Vẫn chưa tới Columbia Pictures đối hạng mục này mong đợi 1/3. Hoàn toàn là phủ đầu một chậu nước lạnh dội xuống, gấp tiếp tục làm việc ngày sau. Far and Away tuần đầu 7 ngày phòng bán vé. Cuối cùng chỉ có 15,62 triệu đô la Mỹ. Vẻn vẹn chỉ ở tuần phòng bán vé trên bảng danh sách xếp hạng người thứ 3. Warner Bros. Ngành điện ảnh Lethal Weapon 3 vẫn như cũ là một tuần này phòng bán vé vô địch. Chiếu lên tuần thứ 3, Lethal Weapon 3 tiếp tục vào sổ 20,02 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 95,28 triệu đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Disney xuất phẩm Sister Act chỉ là chiếu lên tuần kế. Phòng bán vé hắc mã tiềm chất liền đã biểu lộ không bỏ sót. Mặc dù chỉ là tuần phòng bán vé Á quân, nhưng thích hợp gia tăng chiếu phim màn ảnh số về sau. Sister Act mở họa tuần thứ 2 phòng bán vé đạt tới 16,29 triệu đô la Mỹ. So sánh đầu tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có không có ý nghĩa 3%. Hai tuần thời gian, phim tính gộp lại phòng bán vé thì đã vượt qua 31 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Đạt tới 33,05 triệu đô la Mỹ. Nếu như không là Wonder Woman khí thế hung hăng nghiền ép mà đến, Sister Act tuyệt đối có thể đi ra ban đầu thời không bên trong như thế một cái xinh đẹp dây dài. Mà lại, Far and Away sớm Wonder Woman một tuần đoạt bãi thất bại. Làm đến càng nhiều truyền thông chú ý lực đều chuyển rời đến bộ này DC siêu cấp anh hùng boom tấn. Trên thân, như là trước đây The Flash, Wonder Woman chế tác thành bản cùng tuyên phát dự tính, đồng dạng đều là 80 triệu đô la Mỹ. Hạng mục tiền kỳ tổng đầu nhập đạt tới 160 triệu đô la Mỹ. Bởi vì bản thân IP cũng là nổi tiếng, một đường đại gia. Mặc dù không có hạng cân nặng ngôi sao biểu diễn, Wonder Woman vẫn như cũ là cái này kỳ nghỉ hè được quan tâm nhất một bộ điện ảnh. Phim trước đây liên tục đưa lên mấy bộ đoạn phim trailer bên trong có thể xưng kinh nghiệm đặc hiệu. Tràng cảnh cùng Famke Janssen đóng vai Diana Prince bản thân cao nhan trị. Cũng để cho vô số mê điện ảnh cùng người hâm mộ cảm mến không thôi. Trừ cái đó ra, Daenerys Entertainment tiên phát đoàn đội còn thích hợp đánh tới nữ quyền bài. Mấy năm gần đây, Hollywood so sánh thành công nữ tính điện ảnh quả thực không ít. Cái này khiến hạng mục quay trước Daenerys Entertainment một các vị cấp cao thì cơ bản không còn lo. Lắng dạng này một bộ nữ tính siêu cấp anh hùng điện ảnh phải chăng có thể cùng nam tính siêu cấp anh hùng đối chọi. Năm nay Oscar phía trên 3 vị nữ tính đạo diễn đồng thời thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất đề danh, cũng tại tuyên truyền quá trình bên trong bị lần nữa nhắc lên. Diana Prince tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ bên trong liền đã sơ bộ lộ diện. DC điện ảnh vũ trụ giao nhau dung hợp. Trước đây Batman, khai chiến thời khắc, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng The Flash liên tục thành công. Đều vì Wonder Woman thành công cung cấp viễn siêu hắn rất nhiều không phải phần tiếp theo điện. Ảnh người khí cơ sở. Từ đối với phim bản thân chất lượng lòng tin, Wonder Woman buổi ra mắt đồng dạng lựa chọn ngày mùng 3 tháng 6 thứ tư. Đồng thời, phim dư luận tại ngày thứ hai liền chính thức giải cấm. Nghiêng về một phía tốt bình luận phía dưới, Wonder Woman tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.3 điểm. Phim nội dung cốt truyện, đặc hiệu, ống kính, phối nhạc chờ một chút đều phải đến chủ lưu truyền thông nhất trí khen ngợi. Hollywood báo cáo giả đánh giá Wonder Woman một mạch mà thành đặc sắc nội dung cốt truyện. Tràn ngập sáng chế mới to lớn đặc hiệu, rõ ràng mà đầy đặn nhân vật hình tượng, xảo diệu vô ngân phục bút sen kẽ. Wonder Woman chính thức kéo ra DC điện ảnh vũ trụ màn che. Variety đối với Famke Janssen càng là không tiếc tán thưởng. Nguyên bản rất dễ dàng chảy tại bình hoa nhân vật một vị siêu cấp anh hùng. Tại vị này Bắc Âu cô nàng tinh xảo diễn dịch dưới. Thành công đáp nặn một cái kiên nghị quả cảm. Tràn ngập tinh thần chính nghĩa cùng lực lượng cảm giác nữ tính siêu cấp anh hùng hình tượng. Simon phỏng theo nguyên bản vì Diana Prince thiết lập định chế bối cảnh âm nhạc cũng thành công. Gây nên truyền thông chú ý. Phim buổi ra mắt vừa mới kết thúc, Rolling Stone một vị nổi tiếng người bình luận điện ảnh thì công khai biểu thị Wonder Woman nguyên thanh đại điệp sẽ thành năm 1992 đáng giá nhất cất giữ đĩa nhạc một trong. Đồng thời còn có chút ít trêu chọc địa chúc mừng Simon vị này Hollywood siêu cấp đại đạo diễn đem có thể thu được hắn tại đạo diễn bản trước bên ngoài lại một cái Oscar bản gốc phối nhạc đề danh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.